Cẩm Tú Phong Hoa Chi Đệ Nhất Nông Gia Nữ. Chương 1, trọng sinh, nhà chỉ có 4 bức tường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ca ca, mẫu thân làm sao còn chưa tỉnh a, xảo nhi đói bụng. Bên thổ kháng, giường đất, cũ nát, một tiểu cô nương tóc rất thưa thớt sơ xác, gầy như que củi, mắt đỏ hồng nhìn ca ca cũng gầy như vậy. Tiểu Nam Hải nghe được thanh âm không có khí lực của muội muội. Một đôi mắt đen bởi vì gầy mà có vẻ đặc biệt lớn hiện lên một chút cảm xúc không tương xứng với tuổi của hắn. Nhìn nữ nhân nằm ở trên kháng vẫn không có chi giác như trước. Từ trên mép kháng nhảy xuống, lôi kéo muội muội hướng phòng bếp đi đến. "Xảo Nhi, ca ca nhóm lửa xong, muội ở cửa bếp trông. Ca ca đi ra ngoài tìm rau dại cho muội. Muội ở nhà nấu nước, chờ nương tỉnh là có thể được uống nước ấm." Xảo Nhi hai tay bất an níu vạt áo, lo lắng không yên nhìn ca ca mình. "Vâng dạ" nói. "Ca ca, mẫu thân khi nào thì tỉnh a?" Xảo Nhi không muốn ăn rau dại. Nàng rất muốn ăn cháo hầm rau dại của mẫu thân a, mấy ngày nay nàng đều là ăn rau dại ca ca làm. Chính là ở trong nước nấu qua sau đó cho thêm một chút muối mà thôi. Mỗi lần đến nửa đêm nàng đều đã đói ngủ không được. Nhưng là cũng không dám nói. Sợ ca ca khổ sở. Nàng tuy rằng tuổi còn nhỏ. Nhưng là cũng biết mỗi lần thời điểm ăn cơm. Ca ca luôn để cho nàng ăn trước. Nàng đều đói ngủ không được. Càng không cần nói ca ca. Nam Hải hạ mi mắt xuống. Che khuất một chút không đành lòng ở đáy mắt. Khi ngẩng đầu lên đã muốn là khôi phục bình thường. "Xảo Nhi ngoan, hôm nay ca ca lên núi nhìn xem. Nói không chừng có thể hái được nấm. Có lẽ còn có thể bắt được một con gà rừng cho Xảo Nhi đấy. Xảo Nhi ở nhà chiếu cố mẫu thân thực tốt được không? Nghe được có nấm, thậm chí có thể sẽ có gà rừng." Khuôn mặt nhỏ nhắn kho vàng của Xảo Nhi nhất thời hiện ra một chút tươi cười mong ngóng. Nhìn vẻ mặt nghiêm túc kia của ca ca, nàng vui sướng dùng sức gật gật đầu. Nếu ca ca nói như vậy thì nhất định có thể làm được. Ca ca chưa từng lừa gạt nàng. Đợi ca ca nhóm lửa xong, Xảo Nhi ngoan ngoãn chuyển một cái ghế đầu ngồi ở cửa bếp, thường thường hướng bên trong lòng bếp thêm vào một cây củi gỗ. Nhìn thấy ca ca cầm một cái giỏ trúc còn có cái cuốc nhỏ đi ra cửa, Xảo Nhi xem như thấy được gà rừng vậy. Cười chỉ thấy răng không thấy mắt. Vừa thêm củi vừa ở trong đầu nghĩ. Ngẫu nhiên còn có thể nâng lên ống tay áo lau nước miếng thấm ra ở khóe miệng. Quảng cáo. Report this ad riêng tư. Giường sưởi. Ở trong lúc Xảo Nhi thêm củi nung khô, dần dần nóng lên. Mà nhiệt lượng ấm lòng người kia xuyên qua đệm chăn cũ nát đến cơ hồ nhìn không tới sợi bông truyền vào thân thể quân dao. Làm cho nàng dần dần mở mắt, cùng với cảm giác một trận đau đầu muốn nứt ra. Nàng bị một màn trước mắt làm chấn động đến thiếu chút nữa không ngất đi. Nàng hẳn là sống lại đi. Hẳn là vậy. Ở trước khi chết, nàng nhớ rõ, không thể rõ ràng hơn. Là bị cái nam nhân nàng toàn tâm tín nhiệm kia đẩy xuống lầu 7 tầng. Nói cao cũng không cao. Nếu không phải rất khiếp sợ, nàng nhiều nhất chỉ là người tàn phế. Nhưng là hiện tại nàng xem như hoàn toàn hiểu được. Đường đường là tổng tài tập đoàn kinh tế mạnh nhất, cư nhiên xuyên qua còn là một gia đình nghèo đòi mạng. Hơi hơi chuyển động thân mình một chút, toàn thân đau nhức ngược lại không có gì. Nhưng là cái đầu kia, lại chướng làm cho nàng đều muốn giết người. Lúc này một cái tin tức làm cho người ta tức giận đến muốn tự sát là muốn như thế nào a? Quân Dao. Năm vừa mới 19, có một đôi nhi nữ, con trai, con gái, song bào thai, năm nay 3 tuổi. Nói cách khác thân thể này của nàng ở thời điểm 15 tuổi đã sinh đứa nhỏ. Ni mã, 14 tuổi a. Ai thiếu đạo đức như vậy? Dâm loạn bé gái. Đương nhiên này vẫn chỉ là một chút. Càng kỳ quái là, tại cái thôn Tiền Thủy này, Quân gia là nhà giàu. Nhị gia gia Quân Giao còn là Lý Chính của thôn Tuyền Thủy. Gia gia nàng đứng hàng thứ tư, là tú tài duy nhất của Quân gia. Ngày đó sau khi cưới đích nữ của Đại Hộ, họ lớn, Lưu gia ở Kháo Sơn thôn bên cạnh làm vợ. Cuối cùng cả đời đều không leo lên tiến sĩ được, rơi vào đường cùng, mang theo vợ con trở lại quê nhà, mở một tư thục, dưỡng gia sống tạm. Tuy rằng thu vào so ra kém thời điểm ở trong thành, nhưng cũng đủ nuôi cả nhà già trẻ. Hàng năm vẫn còn dư một ít tiền. Này ở thôn Tuyền Thủy cả đời mặt hướng đất vàng lưng hướng lên trời mà nói. Tứ lão gia Quân gia chính là một người bất phàm. Mà đúng là người bất phàm này, ở 4 năm trước, dùng gậy đem cháu gái bôi nhọ gia phong Quân gia này đánh ra khỏi cổng lớn Quân gia. Liên lụy cha mẹ Quân Giao cũng mất hết thể diện theo. Ở trước mặt Quân tứ lão gia cùng chị em dâu không ngẩng đầu lên được. Nhưng cho dù như thế, mẫu thân cả đời bị bà giẫm nát dưới lòng bàn chân. Bị chị em dâu châm chọc khiêu khích kia, vẫn sẽ thừa dịp người Quân gia không chú ý, vụng trộm cấp cho nữ nhi duy nhất này một ít đồ ăn. Mặc kệ nữ nhi này cho nàng mất mặt như thế nào. Mặc kệ người trong thôn cùng cao thấp Quân gia thậm chí trượng phu của mình đối với nữ nhi này không hài lòng như thế nào. Nàng chung quy cũng là thịt trên người mình rơi xuống. Làm sao đành lòng không quan tâm. Hơn nữa đôi cháu ngoại kia còn hiểu chuyện như thế. Quân Giao nhíu mày nằm trên thổ kháng. Một đôi con ngươi vô thần nhìn nơi nào đó trên nóc nhà. Trong đầu cũng đã vẫn là cuồng oanh lạm tạc. Đây là đang hãm hại nàng đúng không? Thực rõ ràng a, hãm hại nàng đều sắp hộc máu. Mùa hè 4 năm trước, Quân Giao mang theo cơm trưa đại thẩm nương làm tốt, đưa tới trong ruộng cho nam nhân trong nhà ăn. Sau đó lại theo lệ thường mang theo rổ không tới ngọn núi lấy rau dại. Cũng chính là ngày đó, nàng bị người đánh lén. Hơn nữa mặc cho Quân Giao nghĩ phá đầu cũng không biết cha đứa nhỏ rốt cuộc là ai. Chỉ nhớ rõ lúc ấy cơ thể hắn nóng rực, lồng ngực cường tráng, cặp cánh tay mạnh mẽ hữu lực kia, cường thế mà bá đạo. Kia, nghĩ đến đây, Quân Giao đột ngột đỏ mặt, sau đó trong lòng ảo não thở dài. Ai, bị cường cũng không phải nàng. Nàng dựa vào cái gì đỏ mặt, thật là... Sửa sang lại ý nghĩ trong đầu. Lúc này nàng mới ngẩng đầu đánh giá nhà trước mặt. Ý thức nhất thời đen một mảnh. Gian phòng ở hiện tại này của mình thực rõ ràng là phòng ngủ. Xem diện tích không đến 20 thước vuông. Tường vôi vách đất, hầu như là cỏ tranh. Giấy dán cửa sổ cũng không biết đã bao nhiêu năm. Theo gió bên ngoài thổi qua, phát ra thanh âm kẽo kẹt kéo dài hơi tàn. Tới gần bên cạnh cửa sổ, là một cái ghế gỗ dài. Mặt trên ghế đặt một cái tủ quần áo. Đầu gỗ màu nâu phát ra một loại hơi thở cổ xưa. Cũ nát làm cho người ta hàm răng lên men. Nhìn lại cái chăn trên người mình. Chỉ trong nháy mắt như vậy. Quân Giao tựa hồ cảm thấy sắp ói ra. Ghê tởm, chăn như vậy, thật là để người đắp sao. Ở kiếp trước, tàng ngao. Chó ngao, nhà nàng đều tuyệt đối sẽ lười liếc mắt nhìn một cái. Thậm chí đi tiểu cũng không sẽ tìm nơi như vậy. Nhìn sợi bông linh tinh lộ ra từ nhiều chỗ bị rách kia. Nếu không phải mang theo trí nhớ của đời này, nàng tuyệt đối sẽ không nói hai lời trực tiếp thiêu hủy. Thổ kháng dưới thân thực cứng thực bằng phẳng, còn mang theo một loại khô hanh của bùn đất. Đệm chăn tuy rằng rách, nhưng là kia cỗ cảm giác ấm áp kia, lại làm cho nàng cảm thấy rất là thoải mái. Ca ca, huynh làm sao vậy? Ở thời điểm nàng cảm thấy khát nước chuẩn bị đi ra xem. Bên ngoài truyền đến một trận thanh âm non nớt, còn mang theo khóc nức nở thực rõ ràng. Ta không sao, xảo nhi không khóc, đừng ầm ĩ đến nương. Theo sau là một đạo thanh âm ra sức muốn làm ra vẻ người lớn. Ngữ khí thực nghiêm túc có khí phách làm cho người ta cảm thấy không nhịn được cười. Nhưng là, ca ca, huynh đổ máu, ô ô, xảo nhi rốt cục nhịn không được nghẹn ngào lên. Nàng thực sợ, mỗi một lần ca ca cái dạng này trở về đều là thời điểm nàng sợ hãi nhất. Nàng thực sợ ca ca cũng sẽ giống mẫu thân như vậy. Bị cái nữ nhân hư hỏng kia đẩy tới không tỉnh lại được. Hư hư, Xảo Nhi không khóc, ca ca không có việc gì. Không khóc a, nhìn thấy muội muội khóc. Nam hài tử nhất thời nóng nảy, ba chân bốn cẳng lau nước mắt cho nàng. Sợ không dỗ được, đánh thức nương nằm ở bên trong. Mẫu thân vì bọn họ ăn thực nhiều khổ. Thời điểm hắn có hiểu biết đã biết. Tuy rằng hắn mới chỉ có 3 tuổi. Còn như vậy là chuyện gì xảy ra? Một đạo thanh âm nhẹ nhàng ở cửa phòng bếp vang lên, làm cho hai tiểu gia hỏa kia nhất thời sững sờ tại chỗ. Xảo Nhi ngốc hề hề theo thanh âm nhìn qua, liền nhìn thấy mẫu thân của mình. Hai tay ôm ngực, nghiêng người tựa vào cửa phòng bếp. Vẻ mặt thản nhiên nhìn hai người bọn họ. Nhất thời hưng phấn không biết nên nói cái gì. Ném cùi gỗ trong tay. Xải đôi chân ngắn tinh tế. Vọt tới trước mặt Quân Dao. Ôm đùi của nàng. Vừa khóc vừa cười. Mẫu thân rốt cục tỉnh. Xảo Nhi thực sợ. Mẫu thân đã ngủ mấy ngày. Mẫu thân. Quân Dao trong nháy mắt không thể thích ứng. Nàng rất ít cùng người khác tiếp xúc thân mật như vậy. Hơn nữa tiểu gia hỏa này không hề mềm nhũn như trong tưởng tượng. Toàn thân cao thấp không có mấy lượng thịt. Cứ việc như thế, vẫn như cũ có loại cảm xúc chua xót, làm cho nàng xoay người đem tiểu nha đầu trước mặt ôm vào trong ngực. Nâng tay lau đi nước mắt ở khóe mắt cho nàng. Cười nói. Xảo Nhi không khóc, có chuyện gì cùng mẫu thân nói. Ngô, mẫu thân, ca ca lại bị người khi dễ. Xảo Nhi cẩn thận nhìn ca ca. Tuy rằng ca ca ra sức cùng nàng nháy mắt, nhưng là nàng vẫn nói. Nàng chính là thực đau lòng ca ca. Quân Dao đương nhiên là ở thời điểm ban đầu đã thấy được tiểu tử vẻ mặt quật cường kia. Trên mặt đã muốn là một khối xanh một khối tím. Khóe mắt còn có chút sưng đỏ. Chỉ liếc mắt một cái. Khiến cho nàng có loại thương tiếc thật sâu. Ánh mắt kia đúng là giống lúc trước mình tưởng tượng. Tiểu Sơn, sao lại thế này? Nàng đi tới. Đưa tay kéo Nam Hải Tử đi vào trong phòng. Trước đem Xảo Nhi bỏ vào trong ổ chăn. Sau đó đem Tiểu Sơn ôm đến mép kháng ngồi xuống. Quen thuộc đi tới bên cạnh tủ quần áo. Từ bên trong xuất ra một cái hồ lô lớn bằng bàn tay cùng một miếng vải bông nhỏ. Tinh tế ấn xoa cho hắn. Làm cho máu động có thể tan ra. Trong lòng Tiểu Sơn có loại cảm giác là lạ. Nhưng là lại nói không nên lời kỳ quái ở chỗ nào. Nghe được mẫu thân hỏi như vậy. Hắn bướng bỉnh không nói lời nào. Mẫu thân nhất định là Tôn Đại Tráng. Hắn thích khi dễ ca ca nhất. Mẫu thân, nhìn thấy ca ca không nói lời nào. Xảo Nhi giơ nắm tay nhỏ. Vẻ mặt tràn đầy căm phẫn kháng nghị. Xảo Nhi, đừng nói lung tung. Tê, Tiểu Sơn mở miệng đánh gãy lời nói của muội muội. Nhưng là động tác của Quân Dao cho dù nhẹ nhàng hơn nữa. Hắn vẫn là một đứa nhỏ 3 tuổi. Rốt cục vẫn là không nhịn được lộ ra một cái vẻ mặt của hài tử nên có. Nương, đau quá, một tiếng nương mềm mềm mại này, làm cho Quân Dao thiếu chút nữa ném đồ trong tay xuống đem hắn ôm đến hung hăng yêu thương một phen. Nhìn đến hai tiểu gia hỏa này, nàng đột nhiên cảm thấy, lần này ngoài ý muốn xuyên qua trọng sinh, có lẽ cũng không có tệ như vậy. Đau cũng chịu đựng, ai cho con đánh không lại người ta. Đúng vậy, là đánh không lại. Mà không phải cùng người ta đánh nhau. Tôn Đại Tráng đều 7 tuổi. Con mới 3 tuổi. Chờ con 7 tuổi con nhất định có thể đánh thắng hắn. Tiểu Sơn không phục nắm tay nói. Quân Dao bật cười. Nâng tay điểm điểm vào hắn mũi. Cười nói. Chờ đến khi con 7 tuổi. Người ta đã 11 tuổi. Con lại biết đến lúc đó có thể đánh thắng người ta. Chấm. Tiểu Sơn giật mình. Hắn rốt cục biết là kỳ quái ở chỗ nào. Là mẫu thân. Sau khi nàng tỉnh lại. So với trước kia không giống với. Nếu lúc này biết mình cùng người ta đánh nhau. mẫu thân nhất định sẽ vừa bôi thuốc cho hắn, vừa khóc, tuyệt đối sẽ không giống như bây giờ, còn có thể nói giỡn. Lại ngẩng đầu nhìn mẫu thân xoa vết tụ máu trên cánh tay cho hắn. Hắn nhìn thực cẩn thận, thực nghiêm túc, mẫu thân vẫn là xinh đẹp như vậy. Tuy rằng làn da có chút thô ráp, nhưng mà cũng là mỹ nhân số 1 số 2 ở thôn Tuyền Thủy. Hương vị trên người vẫn thơm thơm như trước, rất dễ chịu. Hơn nữa, một đôi mắt to đen bóng của Tiểu Sơn đối diện với một đôi mắt mang cười. Bên trong có yêu thương cùng thương tiếc làm cho hắn thích. Còn có một loại hương vị hắn không thể nói rõ được. Giống như chỉ cần nàng ở bên người mình, hắn cùng muội muội sẽ không lại bị người khi dễ vậy. Làm cho hắn thực thích, thậm chí có loại cảm giác ẩn ẩn hưng phấn cùng tự hào. Về sau nếu ai dám nói cái gì khó nghe hoặc là đánh con cứ việc trở về nói cho nương. Nương sẽ bảo hộ các con. Tiểu Sơn cùng Sảo Nhi nghe xong, đều cực kỳ cao hứng. Cảm xúc của Tiểu Sơn thực vững vàng. Sảo Nhi sẽ không giống. Từ trong ổ chăn chui ra, nhào vào trong lòng Quân Dao. Cười giống như gà con kiếm được sâu nhỏ vậy. Thanh thúy mà mềm mại. Mẫu thân, Sảo Nhi đói bụng. Chúng ta ăn cái gì? Vuốt bụng nhỏ lép xẹp của mình. Sảo Nhi mân mê cái miệng nhỏ nhắn, đáng thương hề hề nhìn Quân Dao. Quân Dao sủng nịch cười, nâng tay nhéo nhéo khuôn mặt nhỏ nhắn cơ hồ không có thịt. Đau lòng nói, dùng cháo rau giải, Tiểu Sơn cùng Sảo Nhi ở nhà chờ mẫu thân. Mẫu thân vào núi nhìn xem có cái gì ăn. Hai cái tiểu tử kia vừa nghe có cháo rau giải, nhất thời ngồi không yên. Đều muốn đi theo Quân Dao vào núi. Nhìn hai tiểu gia hỏa tinh thần vô cùng phấn chấn kia, Quân Dao cười gật đầu. Sau đó thu thập một chút, dẫn hai tiểu gia hỏa kia khóa cửa đi về phía ngọn núi. Cách chương.